Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1362, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình à, em xem lại lời em nói đi chứ, bộ đồ này là do chồng của cô Lâm Dương làm hư, làm sao có thể trách cô Vân được chứ? Em nên tìm tên Lâm Dương đó bồi thường cho em, Đỗ Chí Cường liền nói. Mục đích của anh ấy không phải là khiến cho Tô Nhan khó xử, mà là ép cho Lâm Dương rời đi. Nhưng tên đó là chồng của cô Tô Nhan Mài. Chồng của cô là một tên phế vật có thể xứng với lại bộ đồ này của em sao? Trên tay của tôi không có 1.500.000.000 tiền mặt. Thế này đi, mọi người cho tôi một chút thời gian, tôi đi gom tiền lại rồi mới đưa cho. Tô Nhan nói nhỏ nhẹ, ai à cô Vân ài, tôi nói cô còn giữ ở bên cạnh đồ phế vật đó làm gì? Một tên phế vật chỉ biết ăn của vợ, không có bản lĩnh gì cả, làm sao mà xứng đôi với cô chứ? Đúng vậy, cô vừa trẻ trung tài giỏi, vừa xinh đẹp, cô nên ở bên cạnh anh tài tuyệt thế như bác sĩ Lâm mới đúng. Tên khiếp nhược đó không xứng đáng với thân phận chồng của cô. Đúng vậy cô Vân, cô nhìn đi, cô kết hôn với một tên phế vật đã thôi rồi. Bây giờ cô còn trẻ, cô không thể để cho tên đó kéo chân cô lại cả đời này được. Ly hôn đi, đúng rồi, ly hôn đi, ly hôn đi, các khách mời ở xung quanh đều khuyên nhủ cô, người nào người nấy nhìn rất tận tình, giọng điệu kéo dài. Dù cho cô khách mời cũng đứng đó cứ cười rồi lên tiếng. Tô Nhan, nếu như cô chịu ngoan ngoan ly hôn với tên phế vật đó thì tôi sẽ kiếm tên phế vật đó tính chuyện này. Chuyện này không còn liên quan đến cô nữa. Nếu như cô không chịu ly hôn với anh ta, vậy thì bộ đồ này của tôi do hai người chịu trách nhiệm. Anh ta là không thể nào có tiền rồi, vậy thì tôi chỉ có thể kiếm cô mà thôi, cô tự cân nhắc đi nhé. Lời vừa dứt Tô Nhan liền lui về sau hai bước, cả người cũng có chút đứng không vững. Cô để tay trên trán, cảm thấy cả người có chút muốn phát xỉu. Ly hôn là không thể nào ly hôn rồi, Tô Nhan chưa từng nghĩ qua chuyện này. Nhưng cô không thể nào ngờ được là các khách mời này lại hướng về phía của bác sĩ Lâm để tạo áp lực cho mình. Hơn thế nữa, họ còn bày tỏ thẳng ra như vậy nữa. Tôi sẽ đền tiền, Tô Nhan có chút bất lực mà nói, nhưng cô đã quyết định rồi. Không ít người nghe thấy lời này rất thất vọng. Sao Tô Nhan này lại ngoan cố đến mức như vậy chứ? Nếu như nói trước đó cô không có lý do để đá Lâm Dương đi, bây giờ không phải là có một lý do rất tốt sao? Không lẽ người phụ nữ này không thích bác sĩ Lâm? Có một số người thấy hơi tức giận rồi. Nhưng lúc này, Lâm Dương ở một bên đột nhiên lên tiếng. Cách Trương,